chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, nha đầu. Đêm nay về ta tốt không? Chương 465, nha đầu. Đêm nay về ta tốt không? Bỗng nhiên, thân thể bị người từ phía sau ôm lấy, nàng cả người không khỏi cứng đờ, cảm giác được quen thuộc hơi. Thở, nàng cười khổ nói, Từ Đồ Phong, đến đây lúc nào, giờ phút này đã trời tối. Nàng cho rằng hắn hôm nay sẽ không tới, Từ Đồ Phong cười nói. Như thế nào, không chào đón ta, ân hừ, không chào đón ngươi có thể đi rồi sao? Càng không, nha đầu, quá sớm về nhà ta ngủ không được. Liền nghĩ tới đến xem ngươi, chủ yếu gần nhất sự tình phát sinh quá nhiều. Không nhìn nàng, hắn đều không an tâm, Trần Thanh Thanh sắc mặt ửng đỏ nói. Ta có cái gì đẹp, không phải mỗi ngày gặp mặt sao? Vô nghĩa, ta nha đầu là toàn thế giới đẹp nhất người đâu. Thấy thế nào đều sẽ không đủ thiết, miệng lưỡi trơn tru ta đối với ngươi lời nói. Những câu xuất phát từ chân tâm, từ ngâm bọn họ ngủ. Trần Thanh Thanh đáy lòng ấm áp, cười nói, ân, tiểu hài tử ngủ đến độ tương đối sớm, ngươi đang xem cái gì? Thiệp mời ai, thượng quan kỳ cùng Mộc Phỉ Phỉ, ha ha, này tuyệt đối là từ trước tới nay nhất thần kỳ một đôi, ai có thể tưởng được đến bọn họ có thể đi. Đến cùng nhau, cho nên nói duyên phận là cái kỳ diệu đồ vật, thật giống như vô hình chung có một cây tơ hồng. Đem mệnh chung chú định hai người liên hệ đến cùng nhau. Không sớm cũng không muộn. Vừa lúc thời gian kia gặp được Từ Đồ Phong ánh mắt chợt lóe. Thanh âm khàn khàn ở nàng bên tai nói. Nha đầu, người đây là đang nói chúng ta sao? Nóng hầm hập hơi thở truyền vào trong tai. Trần Thanh Thanh thân thể lại là cứng đờ, nàng thản nhiên nói. Chúng ta cũng là như thế. Bọn họ cũng giống nhau. Ngươi không cảm thấy sao? Người khác như thế nào ta không biết, chỉ là nha đầu, chúng ta gặp được, tuyệt đối là ông trời đời này làm được chính xác nhất một sự kiện, tiểu tâm ông trời xuống dưới. Chiều ngươi, ta nói lời nói thật cũng muốn ai chiều. Kia ông trời cũng quá không đáng tin cậy, được rồi. Đã trễ thế này, ra ra đều ngủ, ngươi còn không quay về ngủ. Hắn gắt gao ôm nàng nói. Không có ngươi ta như thế nào ngủ được a? Nha đầu, Cố Nam Tích đều bị Nạp Lan phu nhân mời đi Nạp Lan gia quá qua đêm. Khi nào ta cũng có thể bị mời thượng nhà các ngươi quá qua đêm a? Ta đi, nhanh như vậy, Nạp Lan phu nhân cư nhiên như vậy nhiệt tình. Ân, điển hình mẹ vợ xem con rể, càng xem càng thích, nàng ước gì lập tức cho bọn hắn tổ chức hôn lễ mới hảo, ta phòng chừng bọn họ cũng nhanh. Liền thiếu hai nhà cha mẹ gặp mặt, thường định đính hôn thời gian, ân, nha đầu, các ngươi kinh thành phong tục, có phải hay không đính hôn liền có thể ở chung? Người nghĩ đến Mỹ nha tương đương ai nói cho ngươi có cái này phong tục? Hảo hâm mộ Lộ học trưởng, bởi vì hắn cùng Giao Giao vô luận là đính hôn trước vẫn là đính hôn sau. Đều là ở chung ở bên nhau, ni mà mỗi ngày đều có thể ăn đến thịt nhật tử. Ai không hâm mộ, giống hắn giống nhau, muốn ăn mau thịt còn muốn nửa đêm đại thật xa tới rồi. Liền chờ Trần lão gia tử ngủ, bằng không mục tiêu quá rõ ràng. Tuy rằng Trần gia gia đã cam chịu bọn họ quan hệ, sẽ không nói cái gì, nhưng hắn chính mình lại có chút ngượng ngùng, rốt cuộc Trần lão gia tử là trưởng bối Trần Thanh. Thanh nghe hiểu hắn ý tứ trong lời nói. Sắc mặt lại là đỏ lên, tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói. Ngươi hơn phân nửa đêm tới, chính là vì cùng tao oán giận này đó. Đương nhiên không, vậy ngươi là tới làm gì? Đương nhiên là làm ngươi. Dứt lời, hắn tựa trong khoảnh khắc hóa thân vì lang giống nhau, đem nàng cả người chặn ngang bế lên, trong miệng nỉ non nói. Nha đầu, đêm nay về ta tốt không? Trần Thanh Thanh tâm bắt đầu bùm bùm nhảy cái không ngừng. Cảm giác Từ Đồ Phong giờ phút này trong thanh âm tràn ngập mị hoặc. Phối hợp hắn kia trương hoàn mỹ không tí vết yêu nghiệt giống nhau khuôn mặt. Cảm giác không có so giờ phút này càng thêm mê người cảnh sắc, chỉ nghĩ trầm mê tại đây gian, nếu có. thể, nàng cũng tưởng hiện tại liền đem chính mình giao cho hắn. Chính là hai người hiện tại đều còn nhỏ, nếu là chơi ra mạng người tới như thế nào phá, nàng mới 18 tuổi, nhưng không nghĩ sớm như vậy liền sinh hoa đâu. Tuy rằng có tránh thai đồ vật, nhưng tiền đề là nàng sẽ không dùng A Tư Đồ Phong hôm nay phỏng chừng cũng chỉ là nghĩ đến nóng hổi. Một phen, cũng không có thật muốn động nàng, cho nên cũng không có chuẩn bị này đó, hắn đem nàng nhẹ nhàng phóng tới trên giường. Từ cái trán bắt đầu, một chút hôn môi, giống như là ở nhấm nháp trên thế giới mỹ vị nhất mỹ thực giống nhau. Hai, trong mắt lộ ra si mê, Trần Thanh Thanh tiểu tâm can không tự giác ra tốc. Nhảy cái không ngừng, cũng không phải lần đầu tiên thân thiết. Nhưng mỗi lần đều là như vậy khẩn trương, đã chờ mong. Lại hoảng hốt quần áo bị cởi bỏ, Tư Đồ Phong nhìn trước mắt cảnh đẹp. Hô hấp dần dần tăng thêm, chỉ nghĩ trầm mê tại đây gian, một thất phong tình. Triền miên giao chiến, cơ hồ lăn lộn mau một cái đều giờ. Hai người mới tính xong việc nhi ôm nhau nằm ở trên giường, Trần Thanh Thanh lăn lộn mệt mỏi. Đôi mắt đều mau không mở ra được, trong miệng nói một câu. Tư Đồ Phong, nhớ rõ ngày mai bồi ta tham gia đính hôn điển lễ. Tư Đồ Phong ở nàng trên trán rơi xuống một cái hôn môi. Nhẹ giọng nói, hảo, rồi sau đó ôm nàng, nhẹ nhàng chụp phủi nàng phía sau lưng, tựa ở hống nàng đi vào giấc ngủ, trên thực tế Trần Thanh Thanh mệt nhọc. Hoàn toàn không cần hống cũng đã ngủ rồi, qua thật lâu sau. Nghe thấy nàng đều đều tiếng hít thở, hắn mới dừng tay, từ trên giường đi xuống tới, đi trong phòng tắm rửa sạch một phen. Rồi sau đó lại cầm khăn lông ướt giúp nàng rửa sạch, động tác thật cẩn thận tới rồi cực hạn. Sợ bừng tỉnh ngủ mỹ nhân, làm xong này hết thảy. Hắn đóng lại đèn, rời đi phòng, chuẩn bị rời đi. Lại ở đi ngang qua Tử Ngâm cùng tiểu quay phòng. Không nhịn xuống đi vào đi nhìn nhìn, nghe thấy mở cửa thanh âm. Tử Ngâm cả người lập tức trở nên căng chặt lên, nhưng lại bất động thanh sắc, đã trễ thế này. Giống nhau là sẽ không có người tới quấy rầy nàng cùng ca ca ngủ, nàng cảnh giác đem đôi mắt mị khai. Một cái phùng, liền thấy ba ba hướng tới bọn họ đã đi tới, nàng lập tức vui sướng như cuồng từ trên giường ngồi dậy. Sợ đánh thức ca ca, nàng nhẹ giọng nói, ba ba, sao ngươi lại tới đây? Tư Đồ Phong đi qua đi sờ sờ nàng đầu nói, tưởng các ngươi, lại đây nhìn xem, đột nhiên. Đối diện tiểu trên giường tiểu quai cũng tỉnh, hắn một bên xoa đôi mắt một bên nói, là tưởng mụ mụ đi. Tư Đồ Phong cười nói, đều tưởng, người các người mụ mụ đã ngủ rồi, kia ba ba đâu? Phải đi về sao, ân, đều đã trễ thế này, ba ba cũng đừng đi rồi, ân, lưu lại nơi này, cùng chúng ta cùng nhau ngủ đi. Ngày mai ông cố ngoại hỏi. Chúng ta liền nói là chúng ta tưởng cùng ngươi cùng nhau ngủ. Tư Đồ Phong hai tròng mắt sáng ngời. Cái này có thể có. Chỉ cảm thấy có nhi tử nữ nhi cảm giác thật sự là quá tốt, quả thực là thần trợ công hảo sao. Chỉ cần có này hai cái tiểu gia hỏa hỗ trợ, dựa vào Trần lão gia tử đối bọn họ sủng ái trình độ. Kia còn không phải hữu cầu tất ứng. Hắn vào ở Trần gia mộng tưởng. Muốn sắp tới, chẳng sợ không phải cùng nha đầu trụ cùng nhau. Ở tại khác phòng cũng có thể nửa đêm bò giường a. Quả thực không cần quá tốt đẹp, bất quá, làm cho hai cái tiểu gia hỏa mặt vẫn là muốn rụt rè, hắn cố ý nói. Như vậy thật sự hảo sao? Ngoặc kép, hết chương.